Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, chương 27, đại nạn sắp tới. Cồn Cát Cung trên không, hắc động bốn phía, kiếm khí vờn quanh, đến mức chúng người vô pháp tới gần một bước. Trang Tử lấy tiêu hao tinh lực, thọ nguyên làm đại giá, điều động thiên tử chi kiếm, cũng dẫn tới thiên hạ chú mục. Phía dưới, sở hữu Cồn Cát Cung thủ vệ, bao quát Triệu Trương, đã toàn bộ chết sạch, tất cả mọi người cùng một chỗ trong khi chờ đợi. Ông liền thấy, chờ một đoạn thời gian về sau, hắc động kia kiếm khí thu vào, kiếm khí băng tán, hắc động cũng nhanh chóng bổ huyết mà lên, bổ huyết hư giữa không trung, đứng đấy một người, chính là Trang Tử. Trang Tử trong tay nắm lấy Triệu Ung lúc trước Mạc Tà kiếm. Một mặt nặng nề, cha, ngươi làm sao? Đặng Lăng Tử hoảng sợ nói. Trang Tử, ngươi tóc, Tương Phu Tử, Lý Mục, Liêm Pha bọn người tất cả đều há hốc miệng ba. Bởi vì Trang Tử thi triển chính thức thiên tử chi kiếm. Tiêu hao tinh lực, thọ nguyên, giờ phút này Trang Tử, tóc trắng phơ. Mặt mũi tràn đầy thương lão chi tướng, tựa như một cái gần đất xa trời lão nhân, tất cả mọi người chấn kinh. Một bên khác là Triệu Ung hai nửa thi thể phù tại giữa không trung. Cha, phía dưới Triệu Vương nhất thời lộ ra vẻ bi thống, Trang Tử tâm tình rất nặng nề. Triệu Ung linh hồn tán, tự liền Trang Tử cũng cứu không. Có thể Triệu Ung trước khi chết lời nói lại làm cho Trang Tử thật là khó chịu. Thái nhất, ta chết, nhưng ta cao hứng, ta Triệu Ung, dù chết không tiếc, ta trùng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. Triệu Ung câu nói sau cùng, lộ ra một cỗ cực lớn bi tráng. Ta Triệu Ung, dù chết không tiếc, ta trùng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. Trang Tử khẽ cười khổ, thông thiên giáo chủ. Ta vì năm đó đối ngươi thành kiến thật có lỗi. Ngươi phân thân là ngươi tính cách một bộ phận, xứng đáng vĩ đại. Trang Tử một trận thở dài, cúi đầu nhìn xem trong tay Mạc Tà kiếm. Mạc Tà kiếm như lúc trước cự khuyết, nhận chú ấn khống chế. Chỉ bất quá, cự khuyết ban đầu là triệt để bị khống chế, mà Mạc Tà lại là trong lúc kháng cự, đến mức vô pháp tự điều khiển. Mà này chú ấn kỳ thực cũng không có triệt để dẫn vào kỳ ý thức. Một cái không hoàn toàn chú ấn, tại Triệu Ung sau khi chết, cũng triệt để tán. Chỉ là, Mạc Tà bây giờ ý thức nhận nhất định bị thương, ở vào hôn mê bên trong. Dậm chân, Trang Tử mang theo Mạc Tà kiếm cùng Triệu Ung thi thể về đến phía dưới. Cha, ngươi không sao chứ? Đặng Lăng Tử lo lắng nói. Nhìn lấy thương lão Trang Tử, Đặng Lăng Tử một trận lo lắng. Trang Tử lại không để ý đến Đặng Lăng Tử, mà chính là nhìn về phía Triệu Vương. Triệu Vương, Trang Tử mở miệng nói. Bốn phía, vô số kiếm tu cùng một chỗ trừng mắt nhìn về phía Triệu Vương. Dù sao, Triệu Ung, Triệu Trương đều là cổ thực tộc chó săn. Cái này Triệu Ung chi tử, sẽ có hay không có vấn đề? Ta đã điều tra rõ sở, Triệu Ung, Triệu Trương là những năm này bị cổ thực tộc Tam Quân thống soái dùng chú ấn khống chế. Không có quan hệ gì với Triệu Vương. Triệu Vương càng là người bị hại, bị Triệu Trương chuyên quyền khống chế thành khôi lỗi. Cũng may Triệu Vương tự mình hăng hái, thoát khỏi khống chế. Trang Tử mở miệng nói, Trang Tử mở miệng lại là cho Triệu Vương định tính. Đối với Trang Tử tới nói chỉ là một câu, nhưng đối Triệu Vương tới nói lại là liên quan đến sinh mệnh đảm bảo a. Tạ Trang Tử, Triệu Vương cảm động đến rơi nước mắt cong xuống. Triệu Ung là phụ thân ngươi, hắn chỉ là bị cổ thực tộc khống chế mới làm nhiều việc ác, bây giờ đã bị ta trảm sát, ta cũng báo phu nhân mối thù. Bây giờ Triệu Ung thi thể trả lại ngươi, giao cho ngươi đến xử trí. Trang Tử đem thi thể đưa cho Triệu Vương. Trang Tử tiên sinh, phụ thân bị cổ thực tộc khống chế, nhưng chung quy là phụ thân ta. Hắn tuy nhiên chết, nhưng ta còn muốn đem hắn an táng. Triệu Vương đỏ hồng mắt nhìn về phía Trang Tử. Cổ thực tộc chó săn, nghiền xương thành tro đều không đủ, Triệu Vương thế mà còn muốn nhượng hắn nhập thổ vi an. Bốn phía vô số kiếm tu vừa trừng mắt, Triệu Vương hiếu tâm đáng khen. Đây là ta thiên địa tâm, ta chuẩn. Trang Tử gật gật đầu. Tạ Trang Tử. Triệu Vương cảm kích cong xuống. Trang Tử mở miệng, bốn phía tự nhiên không người dám phản bác. Triệu Vương cũng minh bạch, chỉ có Trang Tử mở miệng, phụ thân mới có thể một cái hoàn chỉnh thi thể. Triệu Vương đối Trang Tử thật cảm động đến rơi nước mắt. Trang Tử không có giải thích Triệu Ung dụng tâm lương khổ, bởi vì Trang Tử nghe Triệu Ung đối cổ thực tộc Tam Quân thống soái miêu tả. Giờ phút này, trong lòng cũng cực kỳ gấp gáp, nơi này bốn phía người cũng không phải là làm cho Trang Tử hoàn toàn tín nhiệm. Nhìn lấy mang tiếng xấu Triệu Ung thi thể, Trang Tử khe khẽ thở dài, cầm trong tay Mạc Tà kiếm đưa ra. Đây là ngươi Triệu Quốc Vương kiếm, hiện tại vật quy nguyên chủ. Trang Tử trịnh trọng nói, Triệu Ung vì thiên địa mang tiếng xấu, hắn Mạc Tà kiếm, Trang Tử làm sao cũng không tiện cầm, chỉ có thể giao cho con trai của hắn. Trò chuyện đồng hồ an ủi, Trang Tử tiên sinh, cái này thánh kiếm không phải đã nói sao? Cách đó không xa Tương Phu Tử lo lắng nói. Tương Phu Tử qua tìm Trang Tử, mục đích cũng là chuôi này Mạc Tà kiếm a. Bây giờ làm sao cho Triệu Vương? Nói tốt cái gì? Ta lúc ấy nói thế nào? Trang Tử phiết mắt Tương Phu Tử, ngươi nói chuyến này ta chỉ chu tạc không lấy một vật, ngươi có việc chính mình lấy đi. Tương Phu Tử nói xong há miệng ngạc nhiên, Trang Tử không nói giúp mình lấy được kiếm a, chính mình không có đạt được, quái đến người nào? Trang Tử đem thánh kiếm đưa cho Triệu Vương. Giờ phút này Tương Phu Tử còn có bốn phía vô số kiếm tu, con mắt ửng đỏ nhìn về phía Triệu Vương. Triệu Vương nắm lấy Mạc Tà kiếm cười khổ nói, Trang Tử tiên sinh, ngài đã đem ta Triệu Quốc trước kia vương kiếm cho ta, cái này tân vương kiếm Mạc Tà kiếm ta cũng không cần, vẫn là lưu cho Trang Tử đi. Đa tạ Trang Tử vì ta Triệu Quốc trừ bỏ đại ma. Triệu Vương muốn đem Mạc Tà kiếm đưa cho Trang Tử. Bốn phía chúng kiếm tu một trận lo lắng, thánh kiếm lợi hại, giờ phút này ai còn có thể không biết. Tại Triệu Vương trong tay, mọi người còn có một đoạt thời cơ, như tại Trang Tử trong tay, ai dám đoạt? Nếu là thiên hạ đều biết Mạc Tà kiếm chủ nhân là Trang Tử, ngày sau, coi như Trang Tử kiếm ném, cũng không ai dám cầm a. Này là muốn chết a. Triệu Vương, ta nói qua, chuyến này ta chỉ chu tạc, không lấy một vật, Mạc Tà kiếm ta sẽ không cầm, ngươi cũng không cần lo lắng. Bây giờ có Liêm Pha tướng quân che chở ngươi, thiên hạ thật đúng là không có nhiều người dám động ngươi. Trang Tử trịnh trọng đem kiếm đưa tới Triệu Vương trong tay. Triệu Vương con mắt ửng đỏ, đối Trang Tử trịnh trọng thi lễ. Hôm nay Triệu Hà mới biết Trang Tử đại đức, Tiểu Vương bội phục, không thể báo đáp. Triệu Vương, không cần đa lễ, về sau hào hào quản lý Triệu Quốc, nhượng bách tính an cư lạc nghiệp, cũng là đối ta lớn nhất báo đáp. Trang Tử vỗ vỗ hắn bả vai. Triệu Vương gật gật đầu. Trang Tử yên tâm, Tiểu Vương tại vị trong lúc đó nhất định khiến bách tính an khang. Bất quá, thanh thánh kiếm này đã Trang Tử tiên sinh không muốn, ta liền đem nó đưa cho Đặng Lăng Tử. Ta, Đặng Lăng Tử kinh ngạc nói, đa tạ Đặng Lăng Tử lần này đến đây Triệu Quốc, vì ta Triệu Quốc trừ ma. Vừa rồi ta cũng nhìn thấy, người chuôi kiếm này bị Trang Tử tiên sinh dùng, đã xuất hiện vết nứt. Thanh thánh kiếm này Mạc Tà xem như hướng ngươi cảm kích tạ lễ, cũng đền bù ngươi chuôi kiếm này hao tổn, làm ơn tất nhận lấy. Triệu Vương đối Đặc Lăng Tử trịnh trọng cúi đầu, mặc tà kiếm nâng, tựa như Đặc Lăng Tử không thu, liền không đứng dậy. Đặc Lăng Tử một trận tay làm luống cuống, bốn phía đều là hâm mộ nhãn quang, nhưng ai cũng không dám lắm miệng. Trang tử cùng Triệu Vương có đại ân, Triệu Vương có qua có lại, gặp Trang tử không thu, liền đưa cho kỳ nữ nhi, lại là dụng tâm lương khổ. Triệu Vương, không cần thiết, ta, Đặc Lăng Tử ngượng ngùng nói, làm ơn tất nhận lấy. Triệu Vương lại lần nữa khom người nói, Đặc Lăng Tử nhìn xem Trang tử cũng không biểu thị. Toàn bằng Đặc Lăng Tử chính mình quyết đoán. Ngẫm lại, Đặc Lăng Tử gật gật đầu. Tốt a, nói không muốn, có chút lừa mình dối người. Ta cũng là ái kiếm người. Ta liền từ chối thì bất kính. Bất quá, về sau ngươi Triệu Quốc, nếu là có nguy nan, ngươi có thể tìm ta. Ta hết sức giúp ngươi vượt qua nan quan. Tạ Đặc Lăng Tử. Triệu Vương nhất thời vui vẻ đưa ra mạc tà kiếm, tuy nhiên mất đi mạc tà kiếm, nhưng đạt được Đặc Lăng Tử hứa hẹn, lại đối Triệu Vương tới nói, thu hoạch cực lớn. Mạc tà kiếm rơi vào Đặc Lăng Tử trong tay, Đặc Lăng Tử hưng phấn vung động một cái mới thu vỏ. Về phần chuôi này có vết nứt Hiên Viên kiếm, Đặc Lăng Tử cũng có thể không cần. Trang tử quay đầu nhìn bốn phía kiếm tu, chư vị, đa tạ mọi người đến đây phó trảm ma đại hội, tại hạ không còn gì nữa, không thể cho mọi người chất liệu gì khen thưởng, chỉ có thể cho chư vị một phần vinh diệu. Hôm nay đến đây đi gặp tên đan, ta hội thông báo thiên hạ, răn đe chư vị hôm nay chi hành. Trang tử đối một đám kiếm tu trịnh trọng cúi đầu. Trang tử khách khí. Chu diệt cổ thực tộc chó săn, ta đợi phân loại sự tình, còn muốn cảm tạ Trang tử cho chúng ta thời cơ, có thể vì thiên địa hết sức. Trang tử, ngươi không cần khách khí như thế. Ngoặc kép chấm chấm, chúng kiếm tu nhau nhau bái hướng Trang tử, tuy nhiên ngoài miệng thuyết khách bộ, nhưng trên mặt lại vui vẻ ra mặt. Dù sao, trảm sát cổ thực tộc chó săn, loại chuyện này thế nhưng là có thể quang tông diệu tổ a. Về sau tại thiên hạ danh vọng cũng chắc chắn tăng nhiều. Qua thiên hạ các nơi, chỉ cần báo ra từng cùng Trang tử cùng một chỗ chu diệt cổ thực tộc chó săn, thiên hạ chỗ nào đều sẽ đại hoan nghênh. Trang tử tiên sinh, giờ phút này quần ma đền tội, làm ơn tất qua hàm đan. Tiểu Vương tốt tận tình địa chủ hữu nghị. Triệu Vương nhất thời mời nói. Khụ khụ khụ, Trang tử bỗng nhiên một trận ho khan. Cha, Đặng Lăng tử nhất thời lo lắng tiến lên. Đa tạ Triệu Vương hảo ý. Lần này, phu nhân mối thù đã báo, ta đại nạn sắp tới, ta muốn mau sớm về Nam Hoa Sơn. Tại ta Nam Hoa Sơn vượt qua sau cùng một quãng thời gian hàm đan, ta liền không đi. Triệu Vương, bảo trọng. Trang tử hơi hơi thi lễ. Cái gì? Trang tử phải lớn hạn sắp tới. Bốn phía kiếm tu nhất thời một mảnh xôn xao. Làm sao có thể? Tất cả mọi người nhớ kỹ này, côn bằng vừa ra, Trang tử phù diêu chín vạn dặm hăng hái, đều nhớ tể vật luận lúc, danh động thiên hạ, đều nhớ đại tông sư lúc, Đức Hậu Thiên, này làm sao, này làm sao? Mọi người thấy Trang tử tóc trắng phơ thương lão bộ dáng, trong nháy mắt nghĩ đến nguyên nhân, một kiếm kia, cha, ngươi cùng Triệu Ung một kiếm kia sao? Lập tức để ngươi, không, Đặng Lăng tử nhất thời con mắt bắt đầu nóng, Triệu Ung thực lực, bốn người các ngươi cũng không là đối thủ, cha dựa vào cái gì có thể một kiếm chảm hắn? Ha ha ha, cha không hối hận, thật không hối hận, nha đầu, ngươi thống kê một chút mời tới chư vị kiếm tu, quay đầu đem bảng danh sách báo ta, ta hội thông báo thiên hạ, làm tốt hết thảy, ta tại Nam Hoa Sơn Tiêu Giao Cung chờ ngươi. Trang Tử khẽ cười nói. Đang khi nói chuyện, Trang Tử vẫy tay một cái. Một cái đại đạo cự bằng bỗng nhiên xuất hiện tại Trang Tử trước mặt. Trang Tử đạp vào cự bằng. Chư vị, ta liền không bồi mọi người. Cáo từ, Trang Tử mỉm cười. Cự bằng cánh mở ra. Chờ Trang Tử hướng về Nam Hoa Sơn mà đi. Lưu lại vô số kiếm tu nhìn lấy Trang Tử bóng lưng. Thật là khó chịu. Cung tiễn Trang Tử. Gần như tất cả mọi người cong xuống tới. Đây không phải lễ tiết tính hạ bái, mà chính là toàn bộ xuất phát từ nội tâm. Xuất phát từ nội tâm đối với Trang Tử tôn trọng. Tôn trọng hắn vĩ sinh viên năm nhất. Trang Tử đem cả đời đều hiến cho thiên địa này. Phần này phẩm đức, phần này đạo đức, cùng lão tử phụng hiến tương xứng. PS, lịch sử tiểu tri thức. Triệu Ung là hùng tài đại lược Triệu Vũ Linh Vương. Hồ Phục kỵ xạ người khai sáng. Truyền vị con thứ hai. Liền đi Cồn Cát Cung an hưởng tuổi già. Đáng tiếc, bởi vì con trai trưởng Triệu Trương tạo phản thất bại. Chạy trốn tới Triệu Ung Cồn Cát Cung. Dẫn đến bị Triệu Quốc đại quân vây khốn. Đến mức đường đường Triệu Ung bị tươi sống chết đói tại Cồn Cát Cung. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.